Biên Hoang Truyền Thuyết, chương 327, miễn chí hậu hoạn, gocchuyenaudio.com. Tiệt trừ hậu hoại, Nhoàn Huyền buông tiếng, ngồi đi. Can Quy ngồi quỳ xuống một bên, thần thái cung kính khiêm nhường. Hoàn Huyền lãnh đạm nói, ta muốn nghe nhận xét của ngươi về Lưu Dụ. Can Quy trầm ngâm giây lát, sau đó cất tiếng oang oang như chuông. Lưu Dụ có thể quay về Quảng Lăng an toàn, khiến cách nhìn của Ti chức về con người này đột nhiên thay đổi, đối với y tuyệt không thể xem thường được. Hoàn Huyền hỏi, có thể giải thích rõ hơn một chút không? Can Quy đáp, mượn tay kẻ cầm đầu hải tặc để đối phó Lưu Dụ chỉ là một hạ sách. Thượng sách phải là giết chết y trên đường từ biên hoang tập trở về Quảng Lăng, như vậy thì sự việc sẽ được kết liễu gọn gàng sạch sẽ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, Hoàn Huyền gật đầu nói. Ta hiểu rồi, với sự khôn ngoan quỷ quyệt của tên cáo già Tư Mã Đạo Tử chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội tốt nhất này để giết chết Lưu Dụ. Hơn nữa nhân thủ ắt đã được điều động một cách chu đáo, tuy vậy vẫn không thể đưa được Lưu Dụ vào tử địa. Từ đó có thể thấy Lưu Dụ phải có bản lĩnh nhất định, vì vậy Can tướng quân thay đổi hắn cách nhìn nhận về hắn. Bất quá theo lời Can tướng quân nói, Lưu Dụ thân đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, vì sao ta vẫn phải lao sư động chúng, lặn lội đến tận Diêm Thành để đối phó hắn. Can Quy trả lời, điều này phải nhìn những biểu hiện của Lưu Dụ trong thời gian qua. Người này từ chỗ là một kẻ vô danh, đến bây giờ đã có thanh danh rất lớn mà chưa từng phải dựa vào lực lượng của Bắc phủ binh. Xem y trở tay làm mây, lật tay làm mưa, liên tục làm ra những chiến tích phi thường, có thể thấy đây là một kẻ có bản lĩnh đấu tranh sinh tồn trong những hoàn cảnh ác liệt nhất. Điều đáng ngại nhất là y trở thành nhân vật trong truyền ngôn về sự cải triều hoán đại, lại được bọn ngu dân mù quáng tin vào điều đó ủng hộ. Một khi để người này phát huy hiệu ứng của cái được gọi là thiên mệnh, lại thêm mưu lực hơn người của y, ai dám nói y không thể đánh bại đám hải tặc Tiêu Liệt Vũ, vượt qua nguy cơ lần này. Ti chức vẫn muốn tiếp tục hành động thích sát Lưu Dụ chính là vì không hy vọng có những tình huống như vậy xuất hiện. Nét mặt Hoàn Huyền cũng khẽ thay đổi, nói. Can tướng quân nói rất chính xác, mọi việc theo ý ngươi mà làm. Chúng ta nên xếp những việc liên quan đến Lưu Dụ vào vị trí quan trọng nhất, ngươi cần người nào ta sẽ cho người đó, nhất định phải thu xếp chuyện này cho thỏa đáng. Can Quy nhận lệnh đáp, Ti chức sẽ không khiến Nam Quận Công thất vọng. Liền đó hắn nói tiếp, Nam Quận Công nếu có nhiệm vụ khác cần Ti chức đảm đương, xin cứ phân phó, có thể Ti chức sẽ xử lý một lượt, tính toán nên điều động nhân thủ ra sao. Hoàn Huyền nói, ta vốn dự tính ngươi sẽ thay ta đi giết một người. Nhưng bây giờ hiển nhiên chuyện thích sát Lưu Dụ phải làm trước. Can Quy nói, người mà Nam Quận Công muốn giết có phải là tên phản bội Đồ Phụng Tam? Hoàn Huyền nghe đến tên của Đồ Phụng Tam, lập tức sắc mặt trầm hẳn xuống. Hai chữ, phản bội, càng khiến hắn cảm thấy khó nghe, bởi vì không một ai hiểu rõ chuyện này hơn hắn, Đồ Phụng Tam tuyệt không có phản bội hắn, mà chính hắn đã bán rẻ Đồ Phụng Tam. Bây giờ Đồ Phụng Tam đã biến thành một cái gai trong mắt Hoàn Huyền. Nghĩ đoạn, lắc đầu nói. Là Cao Ngạn, Can Quy hỏi lại, tỏ vẻ không hiểu. Cao Ngạn, Hoàn Huyền ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, nặng nề thở dài rồi đáp. gocchuyenaudio.com, tên tiểu tử Cao Ngạn này đúng là cóc kẻ đòi ăn thịt thiên Nga, cứ quấn quýt không buông tha nữ đệ tử xinh đẹp của Nhiếp Thiên Hoàn. Hắn lại cùng với Yến Phi đến Ba Lăng gây náo loạn một phen, đắc tội với Nhiếp Thiên Hoàn, tình hình thế nào ngươi cũng đã biết rõ. Ta thực sự không hiểu với thực lực của Nhiếp Thiên Hoàn, muốn giết một tên vặt vãnh như Cao tiểu tử, sao lại phải nhờ đến Hoàn Huyền ta ra tay. Can Quy cười nhẹ nói. Nếu vậy thì xem ra tiểu bạch nhạn đối với Cao Ngạn không phải là không thèm để mắt tới. Hoàn Huyền giật mình nói, chắc chắn là như thế, vì vậy Nhiếp Thiên Hoàn không muốn do chính người của hắn ra tay. Can Quy nói, bản thân Cao Ngạn chẳng có gì đáng ngại, vấn đề là ở tình hình của biên hoang tập hiện nay. Hoàn Huyền ngạc nhiên hỏi, biên hoang tập có vấn đề gì? Can Quy đáp, sau khi biên hoang tập trở về tay của hoang nhân, ta đã phái một số huynh đệ tinh minh lão luyện đóng giả thành những nhân vật có thân phận khác nhau đến biên hoang thăm dò tình hình, chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc giết Lưu Dụ. Nếu như Lưu Dụ quyết định lưu lại biên hoang tập sẽ tìm cơ hội tiến hành thích sát hắn. Hoàn Huyền tỏ ra cực kỳ hài lòng, Can tướng quân làm việc cho ta thật tận tâm tận lực lại có hiệu suất phi thường. Điều làm ta tán thưởng nhất là phương thức làm việc có kế hoạch rõ ràng cẩn thận của ngươi. Can Quy lộ vẻ cảm kích sau đó nói tiếp, ngờ đâu những huynh đệ được phái đi đều bị hoang nhân nghi ngờ giám thị, cuối cùng chỉ đành vội vã ly khai. Hoàn Huyền rất lấy làm lạ, biên hoang tập không phải là một nơi tự do nhất trong thiên hạ hay sao? Sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Can Quy thở dài, biên hoang tập đã không còn như trước kia, hoang nhân giờ đây đoàn kết một lòng. Dẫu ai nghỉ lại ở bất kỳ lữ quán, hoặc là trú thân ở một ngôi nhà hoang nào, đều không thoát khỏi sự giám thị của hoang nhân. Hoang nhân đến từ ngũ hồ tứ hải toàn là những kẻ đã lăn lộn khắp tam sơn ngũ nhạc trên giang hồ, người nào cũng lão luyện từng trải, dù không có võ công cao cường cũng có nhãn lực hơn người. Trừ phi thực sự đến biên hoang tập để làm ăn buôn bán, nếu không rất khó tránh được nhãn tuyến khắp nơi ở biên hoang tập. Muốn đến đó để giết một kẻ có tên tuổi như Cao Tiểu Tử tuyệt không hề dễ dàng. Một khi gặp bất trắc thì ngay cả thoát thân cũng không được. Hoàn Huyền thốt, biên hoang tập đã trở thành như vậy sao? Đúng là khiến người ta khó mà tin được. Can Quy nói, huống hồ Cao Tiểu Tử tuy bản lĩnh không ra gì, nhưng khinh thân công phu lại rất khá, bản thân hắn lại giảo hoạt đa trí, muốn dẫn dụ hắn đến một nơi vắng vẻ để hạ thủ gần như là một việc không thể. Nếu tiến hành thích sát ở nơi đông người, hoang nhân ở xung quanh hễ người nào nhìn thấy đều sẽ liều mạng xuất thủ bảo vệ hắn. Hoàn Huyền hít một hơi khí lạnh cất tiếng, ta lại đã mạnh miệng đáp ứng Nhiếp Thiên Hoàn rồi, cứ nghĩ chuyện này chỉ cần cất tay là xong. Thật ta, việc giết Cao Tiểu Tử đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, ít nhất có thể bẻ gãy sự kiêu căng của lũ hoang nhân. Can Quy vui vẻ đáp, Nam Quận Công cứ yên tâm, ta đã có một kế sách vẹn toàn để giết chết Cao Ngạn. Hoàn Huyền cảm mừng, mau nói ra xem, Can Quy đáp, sau 10 ngày nữa, một chiếc du thuyền sẽ rời Thọ Dương đến biên hoang tập. Vì đây là chuyến tham quan biên hoang đầu tiên, hoang nhân tất nhiên sẽ coi trọng việc này, cố gắng tổ chức cực kỳ long trọng, không thể có sai sót. Gocchuyenaudio.com Cao Ngạn là kẻ sắp đặt kế hoạch của việc tham quan biên hoang, tất phải đích thân đi theo, đây là cơ hội hạ thủ tốt nhất. Nếu như thuyền chưa đến biên hoang tập mà người phụ trách là Cao Tiểu Tử đã nhất mệnh ô hô tham quan biên hoang còn có thể tiếp tục tiến hành được sao? Đây sẽ là một đả kích vô cùng nghiêm trọng đối với hoang nhân. Hoàn Huyền nghe vậy đôi mày cau hẳn lại tỏ vẻ không hiểu. Đã là không để sai sót, hoang nhân đương nhiên sẽ xuất hết cao thủ để bảo đảm không có sai lầm gì trong chuyến tham quan biên hoang đầu tiên này. Trong tình hình như vậy sao có thể hạ thủ với Cao Tiểu Tử được? Can Quy cười với vẻ đã có chuẩn bị đâu vào đó rồi nói. Vậy phải xem là kẻ nào xuất thủ và sử dụng phương thức nào để xuất thủ. Tiếp đó hắn hạ thấp giọng đem kế hoạch đó nói ra. Hoàn Huyền nghe xong cười lớn, lần này Cao Ngạn chết chắc rồi. Trong màn mưa phùn mờ mịt, Lưu Dụ và Vương Hoàng trèo lên một ngọn đồi nhỏ. Trước mặt bọn họ ở hướng nam là Diêm Thành. Quả nhiên thành môn đã được đóng chặt, ngoài thành không hề thấy bóng người đi đường nào. Hai người cùng ngồi xuống trên đỉnh đồi, chờ sau khi trời tối sẽ vượt tường vào thành. Vương Hoàng nói, khả năng Hà Phong đã bỏ thành mà đi, e rằng chúng ta chỉ tốn công vô ích. Lưu Dụ ngắm nhìn tòa thành mờ mờ trong cơn mưa phùn buổi hoàng hôn, cười nhẹ. Nếu như Hà Phong biết được ta đến đây thì sẽ không rời đi, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng để hắn có thể khôi phục những ngày tháng phong quang. Vương Hoàng hỏi, sau khi Lưu Huynh đến Quảng Lăng, lập tức nhận lệnh lên thuyền xuất phát, hắn làm sao biết được Huynh sẽ đến Diêm Thành? Lưu Dụ đáp, đừng quên rằng trước khi ta xuất phát đã lưu lại ở Quảng Lăng một ngày một đêm. Thời gian đó đủ cho Lưu Lao Chi an bài thủy sư thuyền tập kích ta trước khi ta ra biển, đồng thời báo tin cho Tiêu Liệt Vũ. Vương Hoàng tỏ vẻ không hiểu, hỏi tiếp, Lưu Lao Chi và Tiêu Liệt Vũ khẳng định vốn không có liên hệ, trong tình hình gấp gáp như vậy, làm sao để thông báo cho Tiêu Liệt Vũ biết được Huynh đang đến Diêm Thành. Lưu Dụ kiên nhẫn giải thích, bất luận là Bắc Phủ Binh hay bang hội địa phương nào đều có một hệ thống phi cáp truyền tin riêng rất hoàn thiện và nhanh chóng. Lưu Lao Chi không có liên hệ trực tiếp với Tiêu Liệt Vũ, nhưng chỉ cần sai người đem tin tức này truyền ra ở Diêm Thành, nhãn tuyến của Tiêu Liệt Vũ sẽ lập tức phi báo cho hắn. Hà Phong cũng vì vậy mà biết được ta đang đến. Vương Hoàng giật mình tỉnh ngộ, hiểu rồi, đoạn hắn cao mày nói, Lưu Lao Chi nếu như đã có ý muốn hại Lưu Huynh từ trước, đương nhiên chắc chắn đã tiết lộ thời điểm Huynh rời khỏi Quảng Lăng. Với sự hung hãn của Tiêu Liệt Vũ, sao không đến cửa biển chặn đánh thuyền của Lưu Huynh mà lại đến Diêm Thành đốt thuyền dân? Lưu Dụ định thần suy nghĩ một lúc thốt lên, hiểm thật, gã nhìn thẳng vào ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc của Vương Hoàng nói. Thật ra ta cũng có điểm sơ tâm bất cẩn, không nghĩ đến chuyện Lưu Lao Chi sẽ đi trước một bước đem tin ta đến Diêm Thành làm thái thú truyền ra để Tiêu Liệt Vũ tập kích bọn ta trên đường biển đến Diêm Thành. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là bọn ta ra đến biển trong đêm tối, lúc đó Tiêu Liệt Vũ vừa chặn đánh đội thủy sư của Vương Huynh xong, tưởng rằng cơ hội đã trôi qua và bọn ta đã đến được Diêm Thành. Vì vậy hắn vội vàng đuổi đến Diêm Thành, hy vọng có thể bắt kịp bọn ta trên đường. Vương Hoàng gật đầu, gocchuyenaudio.com Tính toán thời gian mà nói thì chắc là như vậy, tiêu tặc rất có khả năng nghĩ rằng thuyền của Lưu Huynh là một trong những chiếc đang neo tại bến thuyền, vì vậy không hề do dự phát động công kích, sự tình có lẽ là như thế. Sắc mặt Lưu Dụ lộ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, nói. Rốt cuộc thì xảo huyệt của Tiêu Liệt Vũ ở đâu? Vương Hoàng cười khổ đáp. Chúng là bọn hải tặc lấy biển lớn làm nhà, làm sao có xảo huyệt cố định được. Sau khi ta và Đường Huynh đến Diêm Thành đã sử dụng tất cả nhân lực vật lực nhưng chẳng tìm kiếm được chút gì. Thậm chí vì vậy mà chúng gian kế của Tiêu Liệt Vũ. Bọn ta tin nhầm tin tình báo giả tưởng rằng xào huyệt của hắn là một quần đảo kêu là Ngũ Tinh Tụ ở cửa biển cách đây hơn 40 dặm về phía đông bắc nên mới chúng phục kích rồi toàn quân tan vỡ như vậy. Lưu Dụ lắc đầu nói. Tiêu Liệt Vũ chắc chắn có xào huyệt chỉ là không ai biết được mà thôi. Nhân số của hải tặc lên đến 2.000 người, không phải là con số nhỏ. Cần phải có nơi tích trữ và bổ sung lương thực một cách tiện lợi, càng cần phải bố trí cất giữ tài bảo và nữ tử cướp được về. Hoặc là hắn có nhiều xào huyệt nhưng ắt phải có một địa điểm chính, mà chỗ này chắc chắn phải nằm ở một hoang đảo trên vùng biển phía bắc Diêm Thành. Nếu không, chúng ta đã có thể chạm trán chúng. Vương Hoàng Động Dung nói, lời của Lưu Huynh rất có lý. Chẳng trách chúng ta không có cách nào tìm ra nơi hải tặc dừng chân, chỉ vì lâu nay vẫn nghĩ xào huyệt của chúng chắc là trên một hoang đảo gần cửa biển để thuận tiện chặn cướp thuyền buôn ra vào. Dừng lại một chút y liền nói, hắn trước sau đã tập kích thuyền của ta và thuyền dân tại bến thuyền ở Diêm Thành, vì vậy phải quay về xào huyệt sửa chữa bổ sung. Chính vì xào huyệt của bọn chúng nằm ở vùng biển phía bắc Diêm Thành mà chúng ta lại từ phía nam đến nên không gặp phải chúng ta. Tiếp đó trên mặt lộ vẻ gắng sức suy nghĩ, hiển nhiên y đang suy đoán vị trí của xào huyệt hải tặc. Lưu Dụ nói, không cần phải phí công suy đoán làm gì, chỉ cần Hà Phong chịu giúp đỡ ta có biện pháp tìm ra Tiêu Liệt Vũ. Vương Hoàng lắc đầu nói, chúng ta đã từng nói chuyện với Hà Phong vài lần, hắn lúc nào cũng tỏ ra không biết vị trí xào huyệt của Tiêu Liệt Vũ. Xem ra hắn thực sự không biết, nếu không hắn nhất định báo cho chúng ta, bởi vì hắn là người muốn trừ khử Tiêu Liệt Vũ hơn ai hết. Lưu Dụ cười nhẹ, ta đã có cách, đi thôi, đến lúc nhập thành rồi. Thác Bạt Khuê và Yến Phi dắt ngựa đến bìa rừng, nhìn ra ngoài xa. Ánh lửa trong doanh trại lấp lánh trong mắt họ. Thác Bạt Khuê hỏi, người đoán trong đầu Mộ Dung Bảo đang nghĩ cái gì? Yến Phi bật cười đáp, nếu như ngay cả trong đầu hắn nghĩ gì mà ngươi cũng đoán được vậy thì hiểu hết địch nhân rồi. Bất quá e rằng con người cũng có khi trở nên hồ đồ ngu ngốc, chẳng biết trong đầu mình nghĩ gì, đừng nói là trong đầu người khác. Thác Bạt Khuê than, tên tiểu tử ngươi lại chỉ cho mắng mèo, thừa cơ chửi ta hồ đồ. Nếu không phải ta tự vấn không đánh thắng nổi ngươi thì bây giờ ta đã chỉnh ngươi một trận rồi. Được lắm, ta chấp nhận đúng là như vậy. Ngươi nói một chiêu của Thôi Hoành có trở thành khéo quá hóa vụng không? Yến Phi đáp, nói đến quyết thắng nơi chiến trường ít nhất ngươi cũng hơn ta 7-8 bậc, sao lại còn hỏi đến ta? Huống chi nếu như ngươi không nghĩ rằng có thể sử dụng chiến thuật của Thôi Hoành, sao lại nhất nhất làm theo? gocchuyenaudio.com Đừng nói ngươi lâm trận thối lui nhé, đó tuyệt không phải là tính cách của ngươi đâu. Thác Bạt Khuê cười khổ, Yến Phi ngươi lại nói quá lên như vậy, ngươi chỉ vì chán ghét chiến tranh nên không muốn hao tâm suy nghĩ đó thôi. Nếu không phải vì kỳ mỹ nhân, e rằng dù ta có cầu xin thế nào ngươi cũng không chịu theo ta ra chiến trường. Điều này tuyệt không phải là lâm trận thối lui, mà chủ yếu là cân nhắc mỗi khả năng có thể xảy ra trước khi hạ quyết định. Yến Phi gật đầu nói. Được rồi, để ta nói thẳng với ngươi, tài trí của Thôi Hoành khiến ta cũng cảm thấy kinh sợ. Cái đầu của hắn còn hơn cả thiên quân vạn mã. Giả sử minh chủ mà Thôi Hoành lựa chọn là Mộ Dung Thùy chứ không phải là lão ca ngươi, theo binh lực hiện giờ mà so sánh, chúng ta khẳng định sẽ thất bại thê thảm. Thắng bại vốn chỉ cách một đường tơ, nghĩ đến thật khiến người ta lạnh cả người. Thác Bạt Khuê nói, Thôi Hoành chính là vương mãnh mà ta vẫn luôn tìm kiếm. Nói cho cùng, trung thổ trước sau vẫn là đất của người Hán, chúng ta chỉ là người ngoài. Bất luận chúng ta có học tập văn hóa người Hán như thế nào thì cũng chỉ được cái vỏ ngoài chứ không được cái cốt lõi bên trong. Vì vậy Hồ Hán hợp tác mới có khả năng thành đại sự. Thôi Hoành là nhân vật đại biểu của thế gia đứng đầu Bắc Phương, đối với người Hán có ảnh hưởng rất lớn, ta đã chú ý đến hắn từ lâu. Hôm đó ngươi cùng hắn đến gặp ta thật đã đem đến cho ta một niềm vui bất ngờ. Tiếp đó Thác Bạt Khuê cười cười. Yến Phi ngươi chính là ví dụ tốt nhất của việc Hồ Hán hợp tác, trong thiên hạ còn ai có thể thắng được Điệp Luyến Hoa của ngươi nữa. Yến Phi khẽ gắt, bớt nói lời thừa đi, lên ngựa thôi. Hai người cùng cất tiếng cười nhạo lẫn nhau, tung mình lên lưng ngựa rồi phi ra ngoài rừng, xuyên qua mảng bình nguyên hoang dã tối đen giữa hai trại địch nơi ánh lửa trong hai trại không chiếu tới, lao thẳng tới chủ trại được canh gác cực kỳ nghiêm mật của Mộ Dung Bảo. Tiếng vó ngựa xé tan sự yên tĩnh của thảo nguyên, khiến cho binh lính canh phòng trên các tòa tiễn lâu nảy sinh cảnh giác, lập tức tiếng kèn hiệu vang lên. Tiếng nhốn nháo nổi lên trong mấy mộc trại trên những vạt đất cao gần bọn họ nhất, tình hình khẩn trương như dây cung từ từ được kéo căng ra. Hắc Bạt Khuê cười lớn nói, phi ngựa xuyên qua thiên quân vạn mã của địch quân, vào hổ huyệt như đi vào trốn không người. Hống khoái, dòng đại hà phía trước không ngừng cuộn chảy, ánh lửa trong những trại địch nằm dựa vào bờ sông càng lúc càng sáng, gió sông từng cơn thổi qua thảo nguyên, khiến cho y phục hai người phấp phới, bờm ngựa tung bay, chiến mã phi hành như cưỡi gió mà đi. Một cảm giác mãnh liệt trào dâng trong lòng Yến Phi. Từ lúc đại quốc sụp đổ, Thác Bạt tộc đào vong qua nhiều nơi, đấu tranh sinh tồn để sống sót, giờ đây cuối cùng đã đến ngày được mở mày mở mặt. Người bằng hữu thuở ấu thơ của gã đã trở thành chủ nhân Thác Bạt tộc, đang ung dung sải bước trên con đường phục quốc, đang thực hiện điều vốn đã từng chỉ là mộng tưởng. Rốt cuộc đây chỉ là một giấc mơ xuân hay đang là sự thực? Tiếng người náo loạn, tiếng chiến mã hí lên trong chủ trại của địch nhân, tựa như bị mãnh thú làm cho giật mình tỉnh giấc, giận dữ nhe răng gầm rú dọa nạt những kẻ xâm nhập. Sau khi đã chạy xa cách trại địch hơn 2.000 bộ, hai người gò cương ghìm ngựa lại. Gocchuyenaudio.com. Hai con tuấn mã cùng dựng vó lên, càng làm tăng thêm uy thế khí độ như hai thiên thần của bọn họ. Thác Bạt Khuê hét lớn về phía sau. Thác Bạt Khuê ở đây. Tên tiểu nhân Mộ Dung Bảo có dám xuất trại cùng bản nhân đơn đà độc đấu, một trận phân thắng bại không? Hắn dùng nội công truyền âm thanh ra xa, cách hàng dặm có thể nghe thấy, quả thực khí độ kiêu ngạo không ai bì nổi. Hắc Bạt Khuê nói chưa dứt câu, đại môn của trại chính đã mở, một đội nhân mã ào ra, đội hình dài rằng giặc chỉ thấy đầu mà chưa thấy đuôi. Phía sau các kỵ sĩ kế tiếp nhau phi ra từ đại môn, nhất thời không thể đếm được nhân số địch nhân nhiều ít ra sao. Hắc Bạt Khuê hỏi Yến Phi, thấy Mộ Dung Bảo không? Thái độ Yến Phi vẫn cực kỳ ung dung, gã đáp. Tiểu bảo của chúng ta sao dám đem thân mạo hiểm, không sợ bị mắc bẫy sao? Hắc Bạt Khuê nghe vậy quát lên. Thì ra Mộ Dung Bảo đúng là một tên tiểu nhân nhát gan như ta vẫn nghĩ. Nói xong thúc ngựa phi thẳng về hướng nam, Yến Phi cũng dục ngựa theo sau. Đội nhân mã thanh thế hung hãn của địch nhân đang cách bọn họ hơn 2.000 bộ lập tức truy đuổi giáo giết. Mái tóc dài của Thác Bạt Khuê tung bay trong gió, hắn cười nói với Yến Phi. Có còn nhớ lúc nhỏ chúng ta đi trộm ngựa của người Nhu Nhiên không? Lần đó suýt chút nữa thì bị bắt, tình thế bây giờ cũng hơi giống như vậy. Yến Phi thúc ngựa vượt lên song song với hắn, cười đáp. Lần này không phải là trộm ngựa, mà là lập quốc. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã chạy được gần 2 dặm về phía hạ du đại hà, địch nhân vẫn toàn lực đuổi theo phía sau, thể hiện tác phong cường mãnh hung hãn của Mộ Dung tiên ti tộc. Trên thảo nguyên, một khi đã ngồi lên lưng ngựa căn bản không sợ mai phục. Thác Bạt Khuê và Yến Phi đột nhiên chuyển hướng phóng về hướng đại hà, chớp mắt đã đến bờ sông. Từ những bụi cây rậm rạp ven bờ, một chiếc bè gỗ lớn từ từ xuất hiện, chèo bè là 4 tráng hán Thác Bạt tộc. Hai người không hề dừng ngựa, đồng thời kéo nhẹ dây cương, hai thớt ngựa như hai thiên mã từ bờ sông phóng qua khoảng không chừng 2 trượng hạ xuống bè. Cả 4 chiến sĩ nhất tề hoan hô, trong khoảnh khắc bè gỗ hơi trầm xuống một chút rồi lại nổi lên trên mặt nước, 4 mái chèo lập tức được khua lên, bè gỗ lao nhanh về phía bờ đối diện. Trong khi đó hai người vẫn còn ngồi trên lưng ngựa. Hai người quay đầu nhìn lại thấy địch nhân đuổi đến bờ sông rồi chỉ đành trợn mắt mà nhìn bóng họ đang xa dần. Khách chương.